Thần nông tiểu y tiên, chương 1086, dọa đái ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp bụi đại sư vượt qua Lương Phi, lần nữa đi tới Ngô Tẩu trước mặt, chính là nắm lên Ngô Tẩu tay, để cho vì chính mình rót rượu. Quách Nhị Bảo là một thức thời người, hắn lập tức đẩy thôn dân rời đi, chung quy dưới tình huống này. Các thôn dân lại ở lại đi xuống cũng không quá thích hợp. Tất cả mọi người giải tán đi, nên trở về ra về nhà, nên ăn cơm ăn cơm. Đại sư cần nghỉ ngơi rồi, tản đi đi, đợi đại gia sau khi rời đi. Quách Nhị Bảo lập tức đi tới Lương Phi trước mặt, tiếng đối với hắn đạo: "A Phi, ngươi cũng thấy đấy, đại sư còn có chuyện phải làm, chúng ta hay là trước rời đi đi." Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao Quách Nhị Bảo sẽ làm như vậy. Ngô Tẩu tuy là cái quả phụ, nhưng nàng nhưng là Quách gia đồn trú người, làm sao có thể tùy ý để cho pháp bụi đại sư làm nhục. CS in, HS UAB, ở Y, Truy, N, Thích Ot E, Net, Ngô Tẩu làm sao bây giờ? Người cũng thấy đấy. Này pháp bụi đại sư, hắn rõ ràng muốn chiếm Ngô Tẩu tiện nghi. Lương Phi không muốn đem mà nói qua được ở thẳng thắn, nhưng là sự thật liền đặt ở trước mắt, hắn thật lòng vô lực nhổ nước bọt. Quách Nhị Bảo đốt một điếu thuốc, sắc nhãn híp một cái đạo: "A Phi, ngươi mới tới thôn chúng ta, ngươi còn không hiểu tình huống, ngươi cho rằng là Ngô Tẩu chính là cái gì hảo điều? Nàng ban ngày ở nhà trồng trọt, buổi tối nàng nhưng là đi trong thành làm cho người ta trồng trọt. Ha ha, loại nữ nhân này cho ai chơi đùa không phải chơi đùa nha. Lại người ta pháp bụi đại sư không chỉ có đã cứu ta mệnh, còn đã cứu chúng ta toàn thôn mệnh đây. Điểm này yêu cầu chúng ta không còn có thể thỏa mãn. Cũng quá bất tận nhân tình đi." Quách Nhị Bảo thập phần có lý chẳng sợ lấy, không có chút nào ngượng ngùng. Đứng ở một bên, Trương Vũ bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn đã sớm nhìn ra, vị này cái gọi là pháp bụi đại sư, thật ra chính là một triệt để người. Hắn ngụy trang thành đại sư, vì thế đi lừa gạt Hoắc Mỹ Hy 50.000 đồng tiền. Hắn còn không cam tâm, bây giờ còn muốn bẫy gạt Ngô Tẩu thân thể. Tại nông trường lúc, nếu không phải Lương Phi ngăn trở, hắn đã sớm vạch trần cái này tên lường gạt rồi. Nơi nào còn có thể đến phiên hắn ở chỗ này tiêu dao sung sướng. Phi ca, ta, bí thư, chuyện này. Ngô Tẩu một mặt bất đắc dĩ, nhìn qua thập phần đáng thương. Bất kể nàng trước làm qua như thế nào làm việc, nàng chỉ là một nữ lưu hạng người, vì nuôi hài tử, vì có thể sống được, nàng chỉ có thể đi hộp đêm làm việc, nhưng nàng kiếm mỗi một phần tiền đều không phụ lòng chính mình. Chưa từng làm thua thiệt tiền người khác chuyện, tại sao tại trong mắt người khác nhưng là như thế không chịu nổi. Quách Nhị Bảo làm bộ như không nhìn thấy, chỉ lo hút chính mình khói. Hắn còn bất chợt cho pháp bụi đại sư ánh mắt, tỏ ý hắn không phải sợ nữ nhân này, có chính mình vì hắn làm hậu thuẫn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Ngô Tẩu tại hướng Lương Phi cầu cứu, hắn đương nhiên sẽ không làm việc không để ý tới. Lương Phi một cái kéo qua pháp bụi đại sư, đem ném xuống đất, nguyên bản từng uống rượu đại sư thân thể cũng có chút không yên, mới vừa đứng lên lại nặng nề té xuống đất. "A Phi, ngươi đang làm gì? Đây chính là đại sư, đã cứu chúng ta mạng lớn sư. Nếu như không có đại sư, ngươi ta về sau cũng sẽ không có thái bình thời gian qua. Ngươi còn không mau một chút cho đại sư nói xin lỗi." Quách Nhị Bảo đầu tiên là đối với Lương Phi một trận khiển trách, sau đó hắn đi tới pháp bụi đại sư bên người, đem đỡ dậy, còn thập phần thân thiết vì đó sửa sang lại quần áo. "Đại sư, người không sao chứ? Ngài đại nhân không nhớ rõ người qua, không muốn cùng ta huynh đệ chấp nhặt. Người cũng thấy đấy, hắn khi còn trẻ không hiểu chuyện. Ta đây sẽ để cho hắn vì ngươi nói xin lỗi. Cái này thì nói xin lỗi. Quách Nhị Bảo xong nhìn về phía Lương Phi, tỏ ý hắn là pháp bụi đại sư nói xin lỗi. Lương Phi đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Bây giờ cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút là hẳn là. Đương nhiên sẽ không cho hắn nói xin lỗi. Pháp bụi đại sư té hai cái ngã nhào, cũng tỉnh rượu hơn nửa. Hắn lung la lung lay đi tới trước ghế salon, đặt mông ngồi xuống. Hắn vừa định kéo qua Ngô Tẩu tay. Tại thời khắc mấu chốt này, Trương Vũ không biết từ nơi này lấy được một con rắn, đem ném vào pháp bụi đại sư trên tay. Pháp bụi đại sư cho là mình cầm là Ngô Tẩu tay. Một mặt nhan sắc thập phần hưởng thụ nói, Ngô Tẩu, ngươi xem ngươi tay này cũng quá gầy, nhé, tay này lạnh như băng lạnh như băng, nhanh để cho ta cho ngươi ấm áp. Pháp bụi đại sư lấy liền đem rắn hướng trong lòng ngực của mình thà. Lúc này tình cảnh thập phần kinh sợ, nguyên bản Quách Nhị Bảo muốn nhắc nhở hắn. Hắn suy nghĩ một chút, pháp bụi đại sư là người phương nào? Hắn chính là đuổi ma nhân, nơi nào sẽ sợ loại rắn này, cho nên hắn liền không có nhắc nhở đại sư. Chỉ nghe một giây kế tiếp, pháp bụi đại sư một trận thét chói tai, bởi vì rắn cắn ở hắn phần bụng. Đã qua tuổi 50 đại sư, lúc này thân thể thập phần linh xảo, chỉ thấy hắn đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, lớn tiếng thét lên, ô kìa má ơi, rắn, rắn, nhanh. Mau đưa hắn lấy đi, nhanh, rắn cắn ở đại sư cái bụng một mực không tản miệng. Đại sư sợ đến không còn hình dáng, Quách Nhị Bảo mơ hồ nghe thấy được một cỗ quái vị, phảng phất là mùi nước tiểu, cúi đầu vừa nhìn liền biết, mùi này là từ pháp bụi đại sư trong đũng quần truyền tới. Đại sư quả nhiên dọa đái ra, đại sư, ngài không phải đuổi ma nhân sao? Ngài còn sợ rắn? Quách Nhị Bảo không hiểu hỏi. Hắn vốn cho là xà này tại pháp bụi đại sư trong tay không sống qua 3 giây, không nghĩ tới sự thật nhưng là pháp bụi đại sư dọa đái ra. Pháp bụi đại sư nơi nào còn cố kỵ mặt mũi, lúc này đã sớm sợ vỡ mật. Hơn nữa thân thể bị rắn cắn một cái, lúc này thân thể của hắn đã có chút ít không chịu khống chế, toàn thân cứng ngắc. Nhanh, mau đánh điện thoại, kêu xe cứu thương. Pháp bụi đại sư cơ hồ là khóc gần cầu lấy. Hắn vốn cho là có thể cùng Ngô Tẩu mang đến tiếp xúc thân mật. Hắn cho là mình bắt là Ngô Tẩu tay, không nghĩ tới nhưng là một thứ có tới dài hơn 2 thước rắn. Coi hắn nhìn đến rắn đầu tiên nhìn lúc, thật bị sợ hỏng rồi. Sở dĩ tại chỗ liền dọa đái ra. Ngô Tẩu dù sao cũng là một nữ lưu hạc người, nhìn đến rắn sau, nàng sợ đến lập tức lui về phía sau mấy bước. Hơn nữa pháp bụi đại sư loại này đại sư cực người khác, đều hù dọa thành cái bộ dáng này, chắc hẳn xà này là ngàn năm yêu quái, ngay cả pháp bụi đều không cách nào hàng phục. Ngô Tẩu lập tức lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị báo động lúc, Trương Vũ lập tức tiến lên ngăn lại, Ngô Tẩu không cần sợ hãi, xà này là ta từ hậu sơn tìm đến, xà này mặc dù có độc, nhưng sẽ không đả thương cùng nhân mạng, ta chỉ là muốn thử một chút, người đại sư này đến tột cùng có hay không bản lĩnh thật sự. Trương Vũ vừa nói, Ngô Tẩu giờ mới hiểu được hắn dùng tâm, Ngô Tẩu gật đầu đáp ứng, ngồi chờ pháp bụi trò hay. Lương Phi đi lên trước, đem pháp bụi đại sư trên người rắn lấy ra. Lúc này pháp bụi đại sư đã trúng độc, thân thể đã cứng ngắc không ngớt, không thể động đậy, nhưng hắn ý thức coi như thanh tỉnh, biết rõ rắn đã thoát khỏi chính mình, hắn liền không hề sợ. Đại sư, ngươi nhưng là đuổi ma nhân, trên người độc có thể tự đi trừ đi, mau mau niệm mấy cái thần chú giải độc, tránh cho nửa giờ sau người biết độc phát thân vong. Lương Phi cố ý dương dương đắc ý lấy, là chính là để cho pháp bụi đại sư lộ ra mặt mũi thật sự. Phi ca đúng đại sư, ngươi có cảm giác hay không đến? Thân thể mỗi một khối da thịt đều trở nên cứng ngắc. Đó là ngươi huyết dịch tại ngưng kết. Có lẽ tiếp qua 20 phút, ngươi huyết dịch trong cơ thể sẽ giống như cóng đến giống như khối băng giống nhau. Nhanh lên một chút làm phép đi đại sư, nếu không không còn kịp rồi. Trương Vũ quả thực là thần đồng đội. Vào lúc này quả nhiên tới một thần bổ đao. Cách Trương.